Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 190, thứ 188 chương xoay ngược lại đi dạo chuyển. Linh Tu, ngươi ngày chết tới rồi. Tô Thấm từng câu từng chữ giống ra tiếng. Ngươi, các ngươi. Linh Tu đôi mắt bạo đột, trên mặt còn tàn lưu khó hiểu. Hừ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta tỉ muội nhìn không thấu ngươi kia ghê tởm mục đích? Tô Thấm cười lạnh một tiếng, dùng sức một phen rút ra ngực hắn kiếm, vẻ mặt đại thù đến báo khoái ý. Ngươi thật cho rằng tỉ của ta nhìn chúng ngươi như vậy ghê tởm người? Nếu không phải vì ta, nếu không phải bởi vì cứu ta, nàng sẽ ủy thân với ngươi loại này cầm thú. Nàng càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng cơ hồ là hô to ra tiếng, nâng lên chân một chân liền đạp đi ra ngoài. Linh Tu giơ tay một chắn, thân hình chợt lóe liền rời khỏi vài bước có hơn. Tô Thấm lại không có đi quản hắn, ngược lại tiến lên vài bước, đỡ bên cạnh lung lay sắp đổ Tô Cẩn, đầy mặt vội vàng. Tỷ, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Tô Cẩn lắc lắc đầu, ngăn chặn đến khẩu ho khan, cho nàng một cái tươi cười. Trong lúc nhất thời hai người nào còn có vừa mới thâm cừu đại hận bộ dáng. Rõ ràng chính là tỷ muội tình thâm ân y ở đây mọi người. Đừng nói là Linh Tu, ngay cả thời hạ đều có chút ngốc. Ai ra, cái này điếu, thần triển khai a, các ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Linh Tu tức giận đến không nhẹ, chỉ kém không đỉnh đầu bốc hỏa. Một tay đè nặng trước ngực miệng vết thương, một bên chừng hướng trong sân hai người. Lừa, ngươi như thế nào không nói ngay từ đầu? Ngươi chính là nhìn chúng ta thuần âm thân thể. Tô Thấm hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy đều là châm chọc. Chúng ta tỉ muội có thể đi đến hôm nay phi thăng thượng giới, ngươi cho rằng sẽ nhìn không thấu ngươi hư tình ý nghĩa? Có thể bay lên giới lại có mấy cái là ngốc? Huống hồ các nàng vẫn là tỉ muội cùng nhau phi thăng, kia nhất định là tình cảm thâm hậu, lẫn nhau tín nhiệm mới có thể như thế. Lại như thế nào sẽ bởi vì một người nam nhân trở mặt? Chúng ta tỉ muội thể chất đặc thù, tại hạ giới sớm thấy nhiều ngươi loại này ngụy quân tử. Nàng trong mắt tràn đầy đều là khinh thường, phảng phất nhiều xem đối phương liếc mắt một cái đều sẽ ô uế nàng đôi mắt giống nhau. Liền bởi vì thuần âm thân thể là tốt nhất lô đỉnh thể chất, các nàng tỉ muội tại hạ giới gặp được quá nhiều ít trắc trở, căn bản số đều đếm không hết. Cái nào ngay từ đầu không phải đánh thiệt tình chân ái ngụy trang, kết quả là lại chỉ là mơ ước các nàng thân thể. Ngươi xuất hiện ngày đầu tiên, chúng ta liền biết ngươi có tính toán gì không? Nếu không phải bởi vì ngươi tu vi cao chúng ta quá nhiều, tỷ của ta làm sao khổ vì ta? Nàng làm như nhớ tới cái gì, tay nháy mắt nắm chặt muốn chết, mặt trên gân xanh điều điều chán ra, khắc cốt hận ý phảng phất tràn ra tới, thẳng đến bên cạnh Tô Cẩn bắt được hắn tay, hướng nàng lắc lắc đầu. Nàng mới ngăn chặn sắp mất khống chế cảm xúc. Linh Tu, ngươi ngày chết tới rồi. Tuy rằng không biết ngươi luyện rốt cuộc là cái gì tà công, nhưng dĩ vãng chết ở chỗ này mỗi một cái thuần âm thể chất oan hồn đều ở địa ngục chờ ngươi. Lời kia vừa thốt ra, thời hạ không khỏi cảm giác đáy lòng một cổ khí lạnh xông ra. Tuy rằng sớm đoán được, Linh Tu sở dĩ bị hệ thống định vị yêu cầu thanh trừ cực độ nguy hiểm đối tượng, khẳng định là có vấn đề. Không chuẩn liền Tô Thấm nói cái kia tà công, chính là nàng nói chết ở chỗ này thuần âm thể chất oan hồn. Đột nhiên cảm thấy trong không khí lan tràn huyết tinh khí, nồng đậm đến làm người buồn nôn. Nàng chỉ là hơi chút tưởng một chút, liền cảm thấy cả người dùng mình. Như vậy nùng khí vị, còn tại hạ phương kia lưu động chất lỏng, hắn là ở chỗ này giết nhiều ít nữ tử mới có thể biến thành như vậy? Ngươi cho rằng các ngươi có thể giết được ta? Linh Tu hừ lạnh một tiếng, nắm chặt quyền đứng lên, còn không có đứng vững lại đột nhiên thân hình nhoáng lên, lại quỳ xuống, tức thì sắc mặt đại biến. Các ngươi làm cái gì? Hắn quanh thân tiên khí đột nhiên bắt đầu ngoại tán, tu vi cực nhanh lùi lại, từ thượng tiên đến trọng tiên hậu kỳ, trung kỳ, giai đoạn trước đã mau té kim tiên. Ám Vân thành chủ sao sao xử? Linh Tu trưởng môn cảm nhận được đến quen tai. Tô Thấm cười nhìn như cũ cắm ở đối phương sau lưng pháp khí, vì đổi đến cái này nhưng hút tiên nhân tinh huyết tu vi bảo bối, ta chính là thiếu chút nữa đem toàn bộ thái cực điện đều phiên biến, sao sao xử? Ngươi, Linh Tu trên mặt cuối cùng xuất hiện chút hoảng loạn. Yên tâm, chúng ta sẽ không muốn ngươi mệnh, chỉ là muốn phế đi ngươi tu vi mà thôi. Tô Thấm nói, ngươi như vậy đối chúng ta hai chị em, ta sao có thể làm ngươi bị chết như vậy thống khoái, ha ha. Nguyên lai ngươi đi thái cực điện trộm thái cực kiếm, chỉ là cái hoàng tử, chân chính mục đích là vì đi Ám Vân thành đổi cái này, không sai. Nếu không phải kia thành chủ chỉ cần này thái cực kiếm, ta sau lại cũng sẽ không đi trộm kiếm. Sau lại còn, nàng vẻ mặt áy náy nhìn thời hạ liếc mắt một cái. Tiếp tục trừng mắt Linh Tu nói, ngươi sẽ không thật cho rằng chúng ta tỉ muội đối với ngươi thiệt tình một mảnh đi. Nàng vẻ mặt bị ghê tởm đến biểu tình. Ân, lời này cắm đao giá trị quả thực mãn phân. Ha ha ha ha ha. Linh Tu lại ngược lại cười ha ha lên. Gắt gao nhìn chằm chằm lẫn nhau đỡ hai tỉ muội. Hảo hảo hảo, ta Linh Tu anh danh một đời. Cư nhiên sẽ bị các ngươi hai cái tiện nhân cấp chơi. Thế nào cũng muốn hồi báo một vài. Thời Hạ đáy lòng trầm xuống. Không tốt, lão ca. Nàng hô một tiếng. Thời Đông cũng phản ứng lại đây. Trực tiếp rút kiếm liền vọt qua đi. Bàng kiếm khí xông thẳng hướng đối phương. Linh Tu lại trốn cũng chưa trốn. Đột nhiên từ bên cạnh người móc ra một cái màu trắng hạt châu. Chiều Thời Đông ném tới. Nhất thời bạch quang đại thịnh. Lão ca trực tiếp đã bị kia bạch quang cấp bắn đi ra ngoài. Nện ở trên mặt đất. Há mồm liền phun ra khẩu huyết tới. Lão ca, Thời Hạ có chút sốt ruột. Linh Tu lại không có dừng lại. Trực tiếp đem sau lưng mất hồn sử. Rút ra tới. Cũng mặc kệ mặt sau huyết lưu như chú. Dương tay hướng tới Tô Thấm các nàng vung lên. Đôi tay thành chảo vừa thu lại. Tức khắc hai người liền nhắm thẳng đối phương bay qua đi. Hắn đôi tay gắt gao bóp hai người cổ. Thế nhưng các ngươi sớm đã nhìn thấu. Ta chỉ là tưởng đem các ngươi tu hành. Ta đây không vật tẫn kỳ dụng. Chẳng phải uổng phí các ngươi một phen hảo ý. Cũng không biết Linh Tu làm cái gì. Tô Thấm cùng Tô Cẩn căn bản không kịp phản kháng. Toàn thân tiên khí bắt đầu bạo trướng. Không đến một hồi liền thất khiếu đổ máu. Vô pháp nhúc nhích, mà vừa mới ngã xuống cảnh giới Linh Tu. Tu Vi lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Từ kim tiên lúc đầu, trung kỳ, đến hậu kỳ gian, lại bước vào trọng tiên. Không được, không thể làm hắn khôi phục Tu Vi. Hậu Trì, nàng quay đầu lại nhìn về phía mặt sau người. Hậu Trì nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày có chút do dự. Yên tâm đi, ta đã không có việc gì, mau đi hỗ trợ. Hắn lúc này mới thu hồi giúp nàng áp chế hệ thống tay. Cầm lấy bên cạnh người kiếm. Cùng Thời Đông cơ hồ đồng thời phát động công kích. Muôn vàn đem Linh kiếm thẳng hướng về Linh Tu mà đi. Nhưng mà lần này công kích lại không có thấu hiệu. Như cũ là bị kia viên màu trắng hạt châu phát ra quang chắn xuống dưới. Linh Tu cả người cũng chưa ở kia hạt châu bạch quang bên trong. Tu Vi còn ở điên cuồng hướng lên trên thoán. Đã thăng lên trọng tiên lúc đầu. Trung kỳ, hậu kỳ, mắt thấy liền phải đại viên mãn đột phá. Đề cử một chút cơ hữu áo xanh mới nhất tác phẩm Tâm Huyết. Tin hay không ta ăn ngươi không sai. Chính là cái này thư danh. Hết chương.